Duy ngã độc tôn, chương 252, tự giết lẫn nhau, góc truyện audio.com, Tần Lập khẽ nói bên tai Thượng quan Thi Vũ, lát nữa ta dẫn bọn chúng rời khỏi, nàng vào mang bá mẫu đi đến trong hang động chúng ta ẩn thân. Ngọn núi kia là địa bàn của đại trưởng lão, ta sẽ dẫn thất trưởng lão tới đó. Nàng có ý kiến gì không? Trước khi hai người tới đây đã biết được đỉnh núi của đại trưởng lão ở đâu? Thượng quan Thi Vũ gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói. Phu quân cẩn thận, Tần Lập ôm Thượng quan Thi Vũ vào lồng ngực cảm thụ được nhịp tim của nhau, khẽ nói. Nhớ kỹ, bất kỳ lúc nào nàng đều còn có ta. Thượng quan Thi Vũ ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Tần Lập. Sau đó đánh bão kiễng chân khẽ hôn lên môi Tần Lập, hai gò má đỏ hồng, trong mắt tràn ngập thâm tình. Lại qua một lát sau, Tần Lập đoán thất trưởng lão kia đã về nghỉ ngơi, thân hình hắn như tia chớp xuất hiện ở khu cửa nhà. Trong tay cầm Ẩm Huyết kiếm, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, một đạo kiếm khí đỏ thẫm hung hăng bổ lên cửa. Rầm, cánh cửa đẹp đẽ dễ coi bị một kiếm của Tần Lập đánh nát. Đám võ của cảnh giới phá thiên trong khu nhà giống như một đám gà rừng bị kinh động, vèo vèo, đều từ trong đám cỏ hoa cây cối lăng không nhảy lên công kích Tần Lập. Bởi vì mọi chuyện thật sự là quá bất ngờ, không ai có thể nghĩ đến chân chức thất trưởng lão vừa đi, sau lưng liền xảy ra chuyện này. Trong thần ưng môn này cho dù là đại trưởng lão đến đây cũng chỉ có thể lén lút mà không có lá gan một kiếm bổ nát cánh cửa. Nếu thất trưởng lão biết nhất định là căm hận không chết không thôi. Mà Tần Lập làm vậy không đơn giản chỉ là vì dẫn dắt đám người này đi, càng nhiều là muốn chút cơn giận. Đúng vậy, kiếp trước Tần Lập cũng rất ít chủ động đi trêu chọc người khác. Nhưng điều này không có nghĩa hắn là một người tốt thiện lương ngoan hiền. Cho dù thất trưởng lão này vẫn si tình với mẫu thân Thi Vũ, nhưng trong lòng Tần Lập như là tự thân cảm nhận được sự thống khổ của Thi Vũ. Cho dù là vốn không đáng chết hiện tại cũng phải chết. Các ngươi sai chính là bởi vì các ngươi ở đây. Phân rõ phải trái, nói chuyện với kiếm của lão từ đây nhé. Võ giả cảnh giới phá thiên thật sự không phải đối thủ của Tần Lập, chênh lệch quá lớn. Trong lòng Tần Lập ẩn chứa một cỗ sát khí mãnh liệt, xuống tay không chút lưu tình. Chiến kỹ cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn, phải, chính là một cỗ khí thế bế nghĩa thiên hạ chưa từng có từ trước đến nay. Chỉ cần cỗ khí thế này tồn tại, chẳng sợ thực lực đối thủ có mạnh mẽ đến đâu cũng không áp bách được Tần Lập. Huống chi trong mắt Tần Lập, đám người này rõ ràng là một đám vô dụng, cũng chỉ có thất trưởng lão vừa rời đi kia trong mắt Tần Lập mới còn có chút thực lực. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, một đạo kiếm khí của Tần Lập chém xuống một võ giả xông tới làm hai đoạn, tiện đà quét về hai võ giả khác giống như cắt cỏ. Kẻ cố tình, người vô ý, hơn nữa chuyện này xảy ra quá mức bất ngờ khiến đám võ giả cảnh giới phá thiên lăng không dựng lên đánh về phía Tần Lập, nhưng chẳng qua chỉ là theo bản năng phản ứng mà thôi. Đợi cho bọn họ phục hồi tinh thần, phát hiện người trước mắt là một sát thần thì đã chậm. Tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, đêm nay Tần Lập muốn làm cho thần ưng môn này long trời lở đất. Một đạo kiếm khí giết chết ba người, sau đó Tần Lập thả ra khí thế hợp thiên áp bức mấy người còn lại mặt như màu đất khí thế. Góc truyện audio.com, mạnh mẽ liên tiếp quét tới, quyền cước đao kiếm cùng sử dụng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Mười mấy võ giả cảnh giới phá thiên này chỉ không tới 3-5 hiệp đã bị Tần Lập chém giết toàn bộ tại chỗ. Lúc này Tần Lập cũng đã thấy Thượng quan Thi Vũ cõng mẫu thân của nàng yên lặng rời đi. Xa xa bỗng truyền đến một tiếng giống giận long trời lở đất, một bóng người như tia chớp đánh tới hướng Tần Lập. Thân hình hắn chợt lóe như tia chớp hướng về phía đỉnh núi của đại trưởng lão. Thất trưởng lão ở bên kia gấp rút chạy tới với tốc độ nhanh, sau đó cũng không thèm nhìn tới thi thể trong sân, trực tiếp xông vào trong phòng, thấy trên giường lớn mềm mại kia không một bóng người. Hắn phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, ai làm, ta cùng hắn không chết không thôi, nói rồi liền mạnh mẽ đuổi theo phương hướng Tần Lập chạy trốn. Thân hình Tần Lập lúc này đã sớm biến mất trong màn đêm mờ mịt, ngay cả một tia dao động nguyên lực cũng không để lại cho thất trưởng lão. Đột nhiên thất trưởng lão giống như là nhận chuẩn phương hướng, vội vàng thẳng hướng đỉnh núi của đại trưởng lão. Tiếng gầm vừa rồi của thất trưởng lão trong phạm vi 10 dặm đều nghe thấy rất rõ ràng, nhất là trong màn đêm tịch mịch này lại càng truyền khắp dãy núi. Đỉnh núi của đại trưởng lão cách bên này của thất trưởng lão cũng chỉ hơn 10 dặm. Nghe thấy động tĩnh phía thất trưởng lão, đại trưởng lão cũng nao nao thầm nghĩ. Lão thất sao lại phát điên thế nhỉ? Vì thế lão mang theo mấy đệ tử thân tín đi ra ngoài cửa. Sau một lát đã thấy thất trưởng lão một thân sát khí kinh thiên giận dữ đánh tới mình. Trong cặp mắt tối âm u của đại trưởng lão hiện lên lửa giận, trầm giọng nói. Lão thất, đã trễ thế này, ngươi phát điên gì thế? Đến nơi của ta làm gì? Giao phu nhân của ta ra đây. Hai mắt thất trưởng lão đỏ bừng, Đại trưởng lão đầu tiên là sừng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên. Lập tức khóe miệng của lão nổi lên một tia chế giễu, giận dữ nói. Phu nhân ngươi điên rồi sao, ngươi đến nơi của ta đòi phu nhân làm gì? Mấy đệ tử thân tín bên cạnh đại trưởng lão nghe vậy cũng không kìm nổi vẻ ngạc nhiên, lập tức cười rộ cả lên. Nguồn, ai chẳng biết thất trưởng lão tương tư đơn phương, gọi nữ nhân cướp về kia là phu nhân, nhưng chuyện này lại chưa từng công khai với người khác. Không nghĩ tới hôm nay thất trưởng lão phẫn nộ không ngờ lại nói thẳng ra, lập tức không kìm nổi cười ra hia tiếng. Muốn chết, thất trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, rút một thanh bảo kiếm theo phong cách cổ xưa trong tay ra hướng tới một đệ tử láo sực nhất của đại trưởng lão bổ tới. Kiếm khí mang theo một cỗ sát khí không thể đỡ ầm ầm lao tới. Ngươi điên thật rồi, đại trưởng lão tiện tay đánh ra một trường, trong lúc vội vã lại không thể đánh tan đạo kiếm khí này. Tên đệ tử trẻ tuổi có cảnh giới phá thiên bên cạnh lão bị một đạo kiếm khí này của thất trưởng lão chém rơi một cánh tay. Nếu đại trưởng lão không ra tay, một kiếm này sẽ chém tên đệ tử trẻ tuổi cảnh giới phá thiên kia làm hai nửa. Tên đệ tử trẻ tuổi đó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên vai lập tức máu chảy như suối. Đại trưởng lão giận dữ hét lên, ngươi muốn chết sao, nói xong hai bàn tay trống không của lão vung lên nhằm phía thất trưởng lão, hai người đánh thành một đoàn. Mấy đệ tử của đại trưởng lão bên kia nhanh chóng cầm máu. Gocchuyenaudio.com, cho tên đồng môn bị thương, sau đó nhặt cánh tay lên ý đồ muốn gắn lại cho hắn. Thất trưởng lão dường như điên rồi, chiêu nào cũng chí mạng. Khí thế của hắn bức bách đám đệ tử của đại trưởng lão mặt vàng như đất. Hai mắt âm u của đại trưởng lão bắn ra hào quang cực kỳ phẫn nộ, nói. Lão thất, ngươi không nên ép ta giết ngươi. Lão tử hôm nay muốn giết ngươi. Giọng nói thất trưởng lão tràn ngập điên cuồng. Được, đây là ngươi tự tìm chết, vậy chớ có trách ta. Đại trưởng lão cũng là bị giận điên lên, đây quả thật là chuyện không nói có còn đồ chậu phân lên đầu lão, hơn nữa ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Lão lập tức ra tay không chút lưu tình, hai đồng môn sư huynh đệ thực lực mạnh mẽ, đồng thời thù hận tích lũy nhiều năm, trong nháy mắt này không hề có lý do, rồi lại như một loại tất nhiên bộc phát ra. Động tĩnh nơi đây lớn như vậy rất nhanh hấp dẫn sự chú ý ở các đỉnh núi khác. Sau một lát mấy chục bóng người từ các phương hướng phóng tới như chớp. Trong đó mấy trưởng lão thần ưng môn đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhị trưởng lão gấp rút chạy tới lớn tiếng ngăn cản. Đại sư huynh, lão thất, các ngươi điên rồi sao? Làm sao bỗng nhiên đánh nhau như vậy? Đại trưởng lão một trường đánh văng một kiếm của thất trưởng lão, lực lượng đó như sóng gợn tràn ram, sau đó cả giận nói. Là hắn điên rồi, ai biết đã xảy ra chuyện gì, hắn không nói gì tới chỗ của ta, thiếu chút nữa giết chết một đệ tử của ta. Lão thất, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại, nhị trưởng lão cùng mấy trưởng lão khác đồng thời hô to hướng thất trưởng lão đang như điên dại. Các ngươi không nên cản ta, hôm nay ta sẽ giết lão xúc sinh này. Năm xưa chính là lão khiến cho chúng ta chịu nỗi oan to lớn, hiện tại không ngờ càng táo bạo trộm phu nhân của ta đi. Ta muốn giết lão, thất trưởng lão gầm lên, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, từng kiếm đâm tới nơi chí mạng của đại trưởng lão. Lúc này đại trưởng lão cũng bị đánh cho thật sự nổi giận, thi triển ta toàn bộ thực lực đánh về phía thất trưởng lão. Đủ rồi, nhị trưởng lão cùng mấy trưởng lão khác mỗi người một kiếm đồng loạt ra tay đánh vào giữa hai người. Nếu hai người không lùi khẳng định bản thân sẽ bị trọng thương. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cỗ lực lượng đó đánh ra một hố sâu hơn 10 thước ở mặt đất dưới chân. Kiến trúc xung quanh bởi vậy cũng ầm ầm sụp đổ một loạt. Thất trưởng lão lùi ra mười mấy thước, đại trưởng lão cũng lui ra ngoài. Hai người gầm lên một tiếng, lại muốn xông vào nhau. Đám trưởng lão thần ưng môn chia ra hai phe lập tức ngăn hai người lại. Nhị trưởng lão cả giận nói, các ngươi còn không dừng tay, có phải là muốn đồng môn tương tàn, đều chết hết cả mới được hay sao? Bên kia thất trưởng lão bị mấy người giữ chặt thở hổn hển, sát khí không ngừng bùng lên, nghiến răng nói. Giao phu nhân của ta ra đây. Đại trưởng lão bị tức gần như muốn hộc máu, mắng. Giao ông nội ngươi, đầu óc ngươi có bệnh à, ta cướp nữ nhân sống giờ chết giờ kia của ngươi làm gì? Không phải ngươi còn có thể là ai? Chẳng lẽ ngươi chưa từng có ý đồ với nàng sao? Câu nói này của thất trưởng lão lập tức khiến đại trưởng lão cảm thấy nghẹn lời, khuôn mặt già nua lập tức đỏ bừng. Tứ trưởng lão mặt trắng phốc hậu lúc này bỗng nói. Lão thất, đệ đừng vội, trong môn phái, gocchuyenaudio.com. Khẳng định có nội gian, ban ngày linh sủng bị giết ngươi cũng đã biết. Ngươi nghĩ lại cho kỹ, đại sư huynh làm sao có thể làm ra chuyện này. Ngươi trước tiên nói rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể nội chiến mà không rõ nguyên nhân như vậy chứ. Lục trưởng lão gầy đét cũng khuyên nhũ, Đúng vậy lão Thất, trước tiên đệ nói rõ rốt cục chuyện gì đã xảy ra. Đệ xem hiện tại bộ dạng đại sư huynh giống như đã cướp phu nhân của đệ sao? Cách chương.